Sifong nhìn Uchiha Kagami ánh mắt không khỏi mang theo khen ngợi. Không sai, miễn là thực lực ngươi ở lúc nào đều có thể trấn áp xuống phía dưới. Đồng thời cũng có vẻ mong đợi. Nguyên tắc bên trong Uchiha Kagami Sifong không phải tinh tường. Thế nhưng bây giờ Uchiha Kagami Sifong cũng là biết. Hắn tìm cực kỳ đại khí lực mới miễn cưỡng dưới sự trấn an Uchiha bộ tộc. Coi như vậy, Uchiha Kagami cũng là thực lực không thua gì Danzo ảnh cấp trung đoạn. Mà hiện tại, hắn đem trấn an Uchiha tinh lực đặt ở truy cầu trên lực lượng. Sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Mikoto, cái này hai thiên tộc bên trong sẽ phải có chút biến động. Người trước ở tại Sifong nơi này đi. Kính khẽ cười một tiếng. Để lại một câu nói như vậy. Theo chiến hậu, trong tộc nhất định sẽ bởi vì này đánh một trận thành quả tiến hành biến hóa. Mikoto ở khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn. Là, vâng, đúng, kính đại nhân. Mikoto khéo léo gật đầu. Nhìn Sifong ánh mắt khó tránh khỏi có một tia kính nể. Chính là mình lão sư một câu nói. Trực tiếp đem hoang mang Uchiha bộ tộc trăm ngàn năm sự tình trực tiếp giải quyết. Bao năm qua tới bên trong tộc nội đấu. Sẽ phải trong nháy mắt giảm thiểu hơn phân nửa. Được rồi, người đã đều nói như vậy. Như vậy ta liền tạm thời thu lưu Mikoto à. Không phải, người nghĩ ở lại bao lâu là hơn lâu. Lão sư sẽ không để ý. Sifong nhẹ giọng cười cười. Sờ sờ Mikoto đầu nhỏ. Mỹ vị thức ăn đã đến bên mép. Sifong khó có được không hề làm gì. Bày đặt ngửi chút hương vị. Ân, ta đây đi trở về a. Uchiha Kagami gật đầu. Sifong trực tiếp đem tiễn tới cửa. Trở về a, cẩn thận một chút. Đoạn thời gian gần nhất mới là đem Uchiha bộ tộc triệt để định hình thời điểm. Sifong mang theo nào đó thâm ý nói. Người nhất định muốn cẩn thận một chút. Tiến hành theo chất lượng. Ngàn vạn lần chớ làm ra loạn gì. Yên tâm đi. Uchiha Kagami vỗ ngực trả lời. Sifong yên tâm xoay người lại. Cẩn thận một chút. Tiến hành theo chất lượng. Tự nhiên cũng cùng thời gian sử dụng số lượng nhiều liên hệ với nhau. Mikoto, người ở đây Sifong trong nhà. Có thể muốn thật tốt làm. Không muốn ném ta Uchiha bộ tộc mặt mũi. Uchiha Kagami ho nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Sifong say người. Nhất thời nháy nháy mắt nói. Yên tâm đi kính thúc thúc. Mikoto biết phải làm sao. Mikoto cũng phách cùng với chính mình lồng ngực trả lời. Con mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Như vậy rất tốt. Uchiha Kagami gật đầu. Xoay người ly khai. Mà Uchiha Kagami còn không có rất xa. Mikoto liền đăng đăng đăng chạy vào Sifong gian phòng. Ở Sifong xanh mục kết thiệt nhìn soi mói. Nói rằng, lão sư a, người chuẩn bị lúc nào xuống tay với ta a? A, Sifong có điểm há hốc mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.